Vũ thần chúa tể, chương 4044, trắng trợn thu lấy. Góc truyện audio.com. Ùng ùng, trong chớp mắt, phong vân biến ảo, trong toàn bộ thiên địa, cuồn cuộn hỗn độn khí tức bạo quyền. Này một tòa hắc ám ngôi sao đều ở đây kịch liệt rung động. Phát ra ù ù nổ vang. Không tốt, chạy mau, nhanh rời đi nơi này. Từng nhóm một vạn tộc các tôn giả lại cũng không kịp suy nghĩ quá nhiều. Ào ào lao ra hắc ám ngôi sao phạm vi. Hướng hạch tâm chi địa ngoại vi lao đi. Tần Trần cũng ở đây cuồn cuộn nổ vang trong. Nhanh chóng rời khỏi hắc ám ngôi sao bên trong. Ánh mắt của hắn xoay quanh bốn phía. Liền thấy rất nhiều vạn tộc các tôn giả thì giống như đại dương. Chạy khỏi nơi này. Chi chít. Trong. Kim Ô Thái Tử, Tiểu Yêu Vương đám người. Hắn nhìn rõ ràng, được bảo hộ được rời khỏi. Còn có khác vạn tộc tôn giả, cũng đều ào ào rời khỏi. Ngược lại không thấy Thượng Quan Uyển Nhi cùng Ma Lệ hai người. Tần Trần trong lòng thất vọng mất mát. Không biết Thượng Quan Uyển Nhi đi chỗ nào. Còn Ma Lệ, hắn hoàn toàn không cần lo lắng. Người này tại lần trốn phương diện tự nhiên rất tốt. Nếu là mình không có đoán sai, hắn sợ là trước tiên cũng đã rời đi nơi này. Tìm được Xích Viêm Ma Quân, không biết chạy đi chỗ nào. Có La Hầu Ma Tổ ở trong cơ thể hắn. Tại đây vạn tượng thần tàng bí cảnh trong, hắn đủ để đi ngang. Đi, Tần Trần không có quá nhiều thời gian ngừng lại ở chỗ này. Thân hình thoát một cái, vọt thẳng hướng hỗn độn tinh hà hạch tâm chi địa bên ngoài. Sau một khắc, phía dưới hắc ám ngôi sao trong, cuồn cuộn hỗn độn hà căn nguyên đột nhiên bộc phát ra. Kinh khủng hỗn độn khí tức kèm theo hắc viêm một dạng khí tức. Phóng lên cao, rất nhiều tôn giả trốn không kịp, ào ào kêu thảm, bị những lực lượng này bọc lại, trong nháy mắt thiêu đốt. Hồi phi yên diệt, tại bạo phát trước, nơi này là một mảnh bảo địa. Nhưng mà một khi bạo phát, ở đây chính là cửu u luyện ngục. Nhân tộc tiểu tử, mau bỏ đi, đi trước ta long xào bí cảnh. Hồng hoang tổ long vội vàng nói. Hắn là thật cấp, vạn nhất vạn tượng thần tàng đóng. Hắn hỗn độn long xào không kịp thu lấy thì phiền toái. Tần Trần cũng không dừng lại. Vọt thẳng ra vòng xoáy này chi địa. Phút chốc đi tới hỗn độn tinh hà trên. Thu. Tần Trần hướng về phía dưới hỗn độn tinh hà. Mạnh giơ tay lên. Ầm ầm. Trong sát na. Phía dưới nguyên bản sôi trào mãnh liệt hỗn độn tinh hà. Đột nhiên lao tới một cổ thông thiên sóng lớn. Cuồn cuộn sóng lớn tận trời. Giống như một căn thiên trụ một dạng. Cuồn cuộn hỗn độn tinh hà thủy bị Tần Trần trực tiếp hấp thu. Vào đến càn khôn tạo hóa ngọc điệp trong. Tạo thành một vùng biển mênh mông một dạng hỗn độn tinh hà. Này hỗn độn tinh hà. Không giống bình thường. Nhưng tại hỗn độn thế giới trong tạo thành hỗn độn hải dương. Coi như là liệt dương thần quy dừng lại chi địa. Tần Trần đương nhiên sẽ không bỏ qua. Liền thấy hỗn độn thế giới trong hỗn độn tinh hà thủy nhanh chóng ngưng tụ. Trong khoảnh khắc, cũng đã biến thành một mảnh hải dương mênh mông. Nơi xa, theo hỗn độn tinh hà hạch tâm chi địa bên trong bay lướt đi tới vạn tộc các cường giả thấy như vậy một màn. Đều lộ ra vẻ hoảng sợ. Cuồn cuộn hỗn độn tinh hà thủy thì như nhau hàng dài. Liên tục bị Tần Trần thôn phệ. Biến mất, cảnh tượng này. Thật là giống như thần tích một dạng, để cho mỗi người đều trong lòng sợ hãi. Cái này quá kinh khủng. Cần biết, này hỗn độn tinh hà, tựu như cùng u minh tinh hà một dạng, thập phần hiểm ác đáng sợ. Bọn họ những thứ này địa tôn những cao thủ đều không dám tùy tiện xông vào. Sợ có nguy hiểm tánh mạng, không muốn nhiễm phải một chút, nhưng mà Tần Trần mà lại giống như kình ngư hút nước. Đem cuồn cuộn hỗn độn tinh hà thủy cứ như vậy hút vào trong thân thể mình. Như vậy cảnh tượng sợ là thiên tôn chứng kiến đều phải trợn mắt hốc mồm. Chấn động theo, Lúc đầu Tần Trần cũng không muốn ở chỗ này bại lộ quá nhiều. Nhưng mà, thời gian có hạn, hắn cũng không kịp quá nhiều. Cuồn cuộn hỗn độn tinh hà thủy bị Tần Trần hút vào hỗn độn thế giới trong. Tạo thành một mảnh hỗn độn tinh hà hải dương. Nhưng mà, nơi đây này mênh mông hỗn độn tinh hà thủy. Giống như là vô cùng vô tận một dạng. Mặc cho Tần Trần thu nhận bao nhiêu. Đều không có quá nhiều biến hóa. Khi trước mắt này hỗn độn tinh hà thủy trong lúc mơ hồ dường như hạ xuống như vậy một chút sau. Tần Trần lúc này mới dừng lại thôn phệ. Không sai biệt lắm. Lại cắn nuốt. Tần Trần hỗn độn thế giới đều đã cảm thụ được một chút áp lực. Dù sao, này hỗn độn thế giới mở ra thời gian còn quá ngắn. Mà như vậy một vùng biển mênh mông ngân hà. Đủ liệt dương thần quy ở chỗ này vui sướng sinh tồn. Quả nhiên, hỗn độn thế giới trong. Liệt dương thần quy ở chỗ này hưng phấn du tẩu. Đột nhiên phốc phốc vài tiếng. Liệt dương thần quy há mồm. Cư nhiên đem vạn vẫn địa tôn. Cửu nhạc địa tôn các loại trước nuốt vào 7-8 tên đỉnh phong địa tôn toàn đều phun ra. Này 7-8 tên địa tôn sau khi thổ ra. Từng cái hấp hối nằm hỗn độn thế giới trong. Cực chật vật. Liệt dương thần quy chuyển thân chìm vào hỗn độn tinh hà trong. Cắn chúng bên trong một ngôi sao. Cót ca cót két ăn. Biến mất. Ở đây là địa phương nào? Vạn vẫn địa tôn bọn họ nằm phương này hỗn độn thế giới trong. Từng cái kinh hãi không thôi. Vô lực hỏi dò. Cạc cạc cạc. Chủ nhân đối với ta thật đúng là tốt. Lại đưa tới thức ăn. Nhất đạo thâm trầm thanh âm vang lên. Sau một khắc. Nguyên ma chi chủ phút chốc xuất hiện tại thánh ma tộc đỉnh phong địa tôn nhóm cường giả bên cạnh. Lộ ra dữ tợn cười nhạt. Tần Trần cũng chứng kiến hỗn độn thế giới trong phát sinh toàn bộ. Bất quá hắn bây giờ không có quá nhiều thời gian đi xử lý bọn họ. Thu hồi hỗn độn tinh hà thủy sau. Tần Trần nhanh chóng chạy tới long xào chỗ. Cả hư không, đều ở đây rung động. Các nơi đều xuất hiện từng đạo hư không vết nứt. Đây là vạn tượng thần tàng muốn quan bế điểm báo. Tần Trần điên cuồng lên đường. Hóa thành nhất đạo lộng lẫy hào quang. Thôi động thời không chi lực. Rốt cục tại một lát sau. Đi tới hỗn độn long xào chỗ. Nhân tộc tiểu tử. Ta tới phối hợp ngươi. Hồng hoang tổ long bay đi ra. Oanh. Long châu trên nở rộ cuồn cuộn long uy. Đáng sợ hồng hoang long uy trong nháy mắt bao phủ lại phía dưới hỗn độn long xào cùng với linh hồn hồ nước. Rầm rầm rầm, trong khoảnh khắc, cả tòa hỗn độn long xào kịch liệt rung động lên. Ken két két, long xào rung động, nhất phương cự đại long xào tại hỗn độn thế giới hấp dẫn cùng hồng hoang tổ long khí tức phía dưới. Chậm rãi dâng lên, kia khí tức, mặc dù là hiện tại Tần Trần. Cũng đều cảm thụ được mãnh liệt kinh sợ. Huyết hà lão già, mau giúp ta một tí. Hồng hoang tổ long giận dữ hét. Hỗn độn thế giới trong. Huyết hà thánh tổ khí tức phút chốc cuồn cuộn ra. Gia trì ở hồng hoang tổ long trên thân. Sau một khắc, hỗn độn long xào rốt cục bị một chút dẫn vào đến hỗn độn thế giới trong. Xuất hiện tại hỗn độn thế giới trong một ngọn núi trên. Ào ào, mà linh hồn hồ nước, cũng ép buộc lấy, trực tiếp tiến vào hỗn độn thế giới, tạo thành một mảnh linh hồn hồ nước. Tần Trần trong nháy mắt cảm giác được bản thân hỗn độn thế giới có một tí nặng trịch bão hòa cảm giác. Này hỗn độn long xào cùng linh hồn hồ nước quá mức đáng sợ. Nếu không phải hồng hoang tổ long tiền bối hỗ trợ, chỉ dựa vào Tần Trần một người. Sợ là thật đúng là không bắt lên được. Ha ha ha, thành công, bản tổ cuối cùng muốn rời đi nơi này. Lại thấy ánh mặt trời. Ha ha, ha ha ha, hồng hoang tổ long huyền phù tại linh hồn hồ nước trên. Kích động không thôi, lão lệ tung hoành, cách chương.